Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 964, sinh lòng ác ý. Tử huyền chân nhân sống mấy trăm tuổi, tuyệt đối xem như là kiến thức rộng rãi, nàng đã từng tự tay luyện chế ra pháp khí, tự nhiên biết đạo pháp khí uy lực, có thể vừa mới mặc A Vũ khống chế trường kiếm. Tuyệt đối không phải pháp khí. Ngoài ra, lấy Mạc A Vũ thực lực, căn bản không thể phi hành nhanh chóng như vậy độ. Hắn mặc dù có thể thuận lợi đào tàu, tuyệt đối cùng thanh kiếm kia cởi không ra quan hệ. Lẽ nào là tiên kiếm? Tử huyền chân nhân trong giây lát ý thức được cái gì? Sáng ngời con mắt trong nháy mắt trừng tròn vo. Kim thiền tử đứng ở tử huyền chân nhân bên người. Nghe được nàng nỉ non tiếng về sau, mê hoặc nói ra, sư phụ, ngài nói cái gì đó? Cái gì tiên kiếm? Tử huyền chân nhân trong giây lát nhớ tới đường tu đã từng nói. Hắn là thu được thần bí truyền thừa, cho nên mới có thể tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới. Cũng chính là lần đó tiên duyên, mới đến cái kia bộ phận có thể tu luyện tới đại thừa kỳ. Thậm chí là độ kiếp kỳ công pháp. Lẽ nào đường tu trước đây lấy được không chỉ là cái kia bộ phận công pháp, còn có tiên kiếm? Tử huyền chân nhân nghĩ tới đây, lập tức quay đầu nhìn về phía kim thiền tử, trầm giọng hỏi, các ngươi ở Cửu Long đảo dừng thời gian không thiếu, có thể tinh tường Mạc A Vũ trong tay cái kia bà đem phi kiếm căn nguyên? Kim thiền tử nói ra, sư phụ, ta cũng không phải rất tinh tường. Bất quá, đường tu thủ hạ có rất nhiều người đều có phi kiếm. Hơn nữa ta phát hiện bọn họ đều là bà đem phi kiếm thu vào trong cơ thể. Chỉ có tại thời điểm chiến đấu mới có thể tế xuất. Chúng ta Quy Nhất Tông không có bà đem phi kiếm thu vào trong cơ thể pháp môn. Nhưng hắn nhóm tuyệt đối có. Tử huyền chân nhân mất nói rằng, có thể thu vào trong cơ thể phi kiếm, tuyệt đối là tiên kiếm. Ngươi nói đều là thật. Đường tu thủ hạ có rất nhiều người đều có tiên kiếm. Tiên kiếm, kim thiền tử gật đầu nói ra. Đúng vậy a, tối thiểu có mười mấy người đi. Trước đây Mạc A Vũ bọn họ giết chết Thiên Vu nhất tộc hai vị tộc lão, liền vận dụng phi kiếm. Tử huyền chân nhân đáy lòng chấn động như nước thủy triều, nhìn Mạc A Vũ tiêu thất phương hướng, trong lòng dâng lên một xung động mãnh liệt. Nàng cũng muốn nhất thanh tiên kiếm, bởi vì đó là tiên nhân mới có thần binh. Thậm chí nàng rõ ràng ý thức được, nếu như mình sở hữu nhất thanh tiên kiếm, tự liền Tác La Tinh Ti đều không phải là của nàng đối thủ. Tìm cơ hội cùng đường tu giao dịch, như hắn nguyện ý dùng tiên kiếm trao đổi tài nguyên tu luyện, cái kia không còn gì tốt hơn nhất. Như hắn không muốn, cho dù là lén lút hạ độc thủ, cũng nhất định cướp đoạt một thanh tiên kiếm. Tử huyền chân nhân đáy mắt hiện lên một đạo hung ác thần sắc, trầm nói rằng, chúng ta theo sau, cần phải băng Mạc A Vũ ngăn cản Thiên Vu nhất tộc cao thủ. Kim thiền tử do dự nói, sư phụ, Thiên Vu nhất tộc cường giả nhiều lắm, coi như chúng ta đuổi theo, chỉ sợ cũng không giúp được Mạc A Vũ nhiều thiếu chứ. Nếu ta nói chúng ta rút lui trước, lập tức trở về đi mời sư môn cường giả qua đây. Tử huyền chân nhân tham đồ tiên kiếm, tự nhiên không muốn buông tha cái này cùng Mạc A Vũ, hoặc giả nói là cùng đường tu thủ hạ kề vai chiến đấu cơ hội. Nàng không hiểu rõ đường tu tính cách, nhưng như đường tu trọng tình trọng nghĩa, một ngày trở thành minh hữu của hắn, đạt được tiên kiếm tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Mạc A Vũ là vì giúp chúng ta mới có thể bị Thiên Vu nhất tộc cường giả truy sát. Như chúng ta làm như không thấy, thấy chết mà không cứu được, đó chính là bội bạc. Vì người khác chờ chén, đều nghe kỹ cho ta. Cho dù là cùng Thiên Vu nhất tộc địch nhân đồng quy vu tận, cũng không có thể ném chúng ta Quy Nhất Tông bộ mặt. Đúng, Kim Thiền Tử 10 người lộ ra kiên định thần sắc, Cửu Hào Hoang Đảo, Đường Tu cùng Cơ Si Mị trước giờ một bước phản hồi. Vì để tránh cho thủ hạ Đại Lượng chết trận, Đường Tu đã quyết định tự mình động thủ. Thực lực của hắn cũng không so với Thiên Vu bộ tộc vị kia đại trưởng lão kém. Chỉ cần không có đại trưởng lão uy hiếp, coi như là còn có 3 vị Thiên Vu nhất tộc cao thủ. Đường Sáng cùng Đường Ám 2 người cũng có thể ngăn cản. Còn cái khác Thiên Vu nhất tộc cao thủ, Đường Tu tin tưởng dưới tay hắn những thứ kia trúc cơ kỳ cao thủ có thể giải quyết. Nghe, Cơ Si Mị sẽ không xuất thủ hỗ trợ, cho nên hôm nay đối với chúng ta mà nói, chính là quyết nhất tử chiến, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Hôm nay cái này Cửu Hào Hoang Đảo chính là chúng ta chiến trường. Xuất ra các ngươi quá khứ bản lãnh giết người, chỉ cần các ngươi có thể còn sống sót, ta sẽ khen thưởng các ngươi đại lượng tài nguyên tu luyện. Đường Tu ngưng mắt nhìn 48 vị trúc cơ kỳ cao thủ, trầm nói rằng, tại chỗ, ngoại trừ 48 vị trúc cơ kỳ cao thủ bên ngoài, còn có Kim Sư, Huyết Sa chờ 9 vị cận vệ, ngoài ra còn có Đường Sáng cùng Đường Ám. Lấy nhân số đến xem, số người của bọn họ cũng không so với Thiên Vu nhất tộc thiếu. Giết, giết, giết, 49 vị trúc cơ kỳ cao thủ, dồn dập toát ra lành lạnh sát cơ. Bọn họ đều là trải qua bách chiến nhân vật, từng cái đều là từ trong đống người chết bò ra tàn nhẫn sừng sắc. Mặc dù hắn nhóm đột phá đến trúc cơ kỳ về sau, thực lực tu vi tăng nhiều, rất thiếu cùng chờ thực lực cường giả chém giết, nhưng dĩ vãng chém giết kinh nghiệm làm cho bọn họ có niềm tin. Đường Tu rất hài lòng mọi người lộ ra khí thế, quay đầu liếc nhìn đã xuất hiện ở chân trời Mạc A Vũ, cùng với phía sau hắn đuổi theo tới Tác La Tinh Ti, trầm nói rằng, chuẩn bị chiến đấu đi. Ngoài khơi lên, Tác La Tinh Ti mắt thấy khoảng cách Mạc A Vũ càng ngày càng gần, thậm chí đoán được tối đa mấy phút có thể truy trên. Lên, Mạc A Vũ, cặp mắt kia thần trung tràn ngập kích thích. Hắn muốn giết người, hắn đã thật lâu không có có loại này trùng động. Nhìn phía trước chạy thục mạng Mạc A Vũ, hắn phảng phất thấy được đối phương ở chính mình liêm đao chi hạ thống khổ kêu rên tràng diện. Còn có máu tươi kia bắn tóe họa quyển, lão đồ đạc, ngươi giết không được ta. Mạc A Vũ cuồng tiếu một tiếng, nhanh như tia chớp vọt tới Cửu Hào Hoang Đảo về sau, thần tốc đứng ở Đường Tu bên người. Tác La Tinh Ti lúc này đã thấy Cửu Hào Hoang Đảo ở trên mọi người. Hắn vạn lần không ngờ, nơi đây lại có nhiều người như vậy. Hơn nữa xem bộ dáng của bọn họ, phảng phất là đang chờ đợi cùng với chính mình cạm bẫy. Tác La Tinh Ti đáy mắt hiện lên suy nghĩ màu sắc. Chứng kiến Mạc A Vũ đứng ở đảo trên, lên, trong đám người, tâm lý bỗng nhiên mọc lên một dự cảm bất hảo. Bất quá, khi hắn chứng kiến đảo trên, lên, mọi người đại bộ phận đều là trung niên nhân về sau, treo lên tâm rốt cục phóng xuống. Bất kể là bọn họ Thiên Vu nhất tộc thành viên, vẫn là tu đạo giả, niên kỷ càng đại thực lực càng mạnh. Trước mặt đảo trên, lên, ngoại trừ một cái tuổi già sức yếu lão thái bà, còn lại đều là trung niên nhân cùng thanh niên nhân. Hắn cho rằng đối phương coi như là rất mạnh, chỉ sợ cũng chẳng mạnh đến đâu. Tiểu tử, ngươi là cố ý dẫn ta tới này. Tác La Tinh Ti khoảng cách Cửu Hào Hoang Đảo còn có cây em thời điểm dừng lại, đứng lơ lửng trên không trầm giọng quát lên. Đường Tu khóe miệng câu, mang theo vài phần cười tà nói ra, lão gia hỏa, đầu óc của ngươi còn không có cương hóa, dĩ nhiên nhìn ra tay ta hạ là cố ý đem ngươi dẫn qua đây. Không đúng, không chỉ là đem ngươi dẫn qua đây, còn có các ngươi Thiên Vu nhất tộc cái khác cao thủ. Nhìn nơi đây, cũng không tệ lắm phải không? Đây chính là ta chọn lựa chiến trường. Đây chính là ta luyện binh bảo địa. Tác La Tinh Tì nhíu hỏi, ngươi là ai? Đường Tu cười nói, có tư cách biết ta là người như thế nào, là có thể chiến bại ta. Tuy là các ngươi Thiên Vu bộ tộc Vu sư thực lực không tệ, nhưng có thể hay không để cho ta coi trọng, còn cần chiến mới biết được. Ngươi gọi Tác La Tinh Tì đúng vậy. Thiên Vu nhất tộc đại trưởng lão. Tác La Tinh Tì hừ lạnh nói, ở chúng ta Thiên Vu bộ tộc, ngoại trừ tộc trưởng thực lực so với ta cường đại bên ngoài, không có người nào là ta đối thủ, coi như là giới bên ngoài cũng giống vậy. Cái này thiên hạ có thể chiến bại người của ta, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đường Tu thấy buồn cười nói, người thật đúng là ngồi giếng xem thiên. Này, được rồi, ta cũng lười với ngươi lãng phí miệng lưỡi. Chờ các ngươi Thiên Vu nhất tộc rất nhiều cao thủ chạy tới, chính là ta luyện binh thời điểm, hy vọng các ngươi có thể cho ta điểm kinh hỉ. Cuồng vọng, Tác La Tinh Tì phi thường cẩn thận, cứ việc đáy lòng có chút khinh thị trước mắt những người trẻ tuổi kia, nhưng hắn vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ. Theo Thiên Vu bộ tộc rất nhiều cao thủ chạy tới, hắn mới lạnh nhạt nói ra, thanh niên nhân, các ngươi đã biết thân phận của chúng ta, cũng có thể tinh tường thực lực của chúng ta. Khuyên các ngươi một câu, đem giết chết Tác La Đề cùng Tác La Đồ hung thủ giao ra đây. Nếu không thì hôm nay nơi này chính là các ngươi tất cả mọi người nơi táng thân. Đường Tu hướng về phía hắn ngoéo một cái chỉ, quát lên, các ngươi có bản lãnh gì, cứ việc phóng ngựa qua đây. Chúng ta có thể giết chết Tác La Đề cùng Tác La Đồ, là có thể giết chết các ngươi. Tác La Tinh Tì lạnh rên một tiếng, trầm nói rằng, Tác La Phu, Tác La Kiệt, hai người các ngươi đi thử một chút thực lực của đối phương. Nhớ kỹ, không nên xem thường, hai vị phía trước trợ giúp Tác La Diệp Hắc Bào lão già, tức thì theo trong đám người bắn vọt quá khứ. Khoảng cách Đường Tu đám người không đủ 100 mét thời điểm, hai người chân đạp hư không, hắc vụ lượn quanh, Tác La Phu giơ lên pháp trượng, trầm nói rằng, đừng nói chúng ta lấn phụ các ngươi niên thiếu, xuất hiện vài cái chịu chết, ta sẽ giết chết các ngươi. Bà, đem, đầu lâu của các ngươi dùng để chế tác đồ uống rượu. Đường Tu hơi gò má, đạm nhiên nói ra, các ngươi sẽ đi gặp bọn họ, nhớ kỹ, giết không chết cũng không sự tình, chỉ cần đừng ném ta bộ mặt là được rồi. Đúng, người mặc đồ trắng Đường Quang chân đạp hư không, giơ lên cánh tay bên cạnh, cái kia thanh tiên kiếm phảng phất hóa thành một đạo ràng buộc, không ngừng tại hắn nắm tay chu vi xoay quanh. Trong không khí, đường ám diêm rúa lòe loẹt, thân thể mềm mại bắt trước nhược thủy bên trong du ngư. Nàng từ đạt được cô Yên Nhi chân truyền, có thể lợi dụng không gian bình chướng che lấp thân thể. Dù cho nàng trước mặt người khác cũng không nhìn thấy thân ảnh của nàng. Hắc ám lĩnh vực, Tác La Phu cùng Tác La Kiệt đồng thời phóng xuất ra hắc ám lĩnh vực. Bọn họ thả ra hắc ám lĩnh vực phạm vi bao phủ, so với Tác La Diệp còn muốn khuôn mặt lớn, hắc vụ nồng độ cũng càng mạnh. Hai cỗ hắc vụ ngưng tụ đầu khô lâu tạo thành khô lâu quái vật, trong nháy mắt hợp hai thành một. Bọn họ là huynh đệ sanh đôi, 200 năm tới cơ hồ là như hình với bóng. Bọn họ đối mặt một cái địch nhân, là hai người đồng loạt ra tay. Đối mặt vô số địch nhân, cũng là hai người đồng loạt ra tay. Hai người bọn họ hợp kích chi thuật, có thể khiến bọn họ bùng nổ thực lực tăng gấp bội. Trước hết là giết ngươi, lễ tế chúng ta tộc nhân. Hai người huy động pháp trượng, điều khiển cao mấy chục mét khô lâu quái vật hung hăng đánh về phía đường ánh sáng. Khô lâu kia quái vật sử dụng binh khí, cũng không phải là cốt tiên, mà là nhấp bả, đem. Từ vô số đầu khô lâu tạo thành cốt đao, tịnh quang thuật. Đường Quang mỉm cười, theo pháp quyết thi triển, một viên quang điểm theo tay hắn vạch phiêu khởi. Trong chớp mắt, quang điểm liền bạo tăng vạn lần. Bả, đem, phương viên mấy chục thước phạm vi hắc vụ đều cho hòa tan. Cùng này đồng thời, nguyên bản còn quấn tại hắn cánh tay chung quanh cái kia thanh tiên kiếm. Hướng thiên không bắn nhanh đi, một phần ngàn giây trong, tựa như cùng một đóa nở rộ liên hoa, ở cao mấy trăm thước khoảng không nở rộ, kiếm như liên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.